Ngọc Tiên Duyên, chương 513, Chí Đấu Giai Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa nghênh tiên công chủ dịu dàng đi tới, nàng bên hông đai lưng chậm rãi mơn trớn mặt đất, người còn chưa đến, một trận nhàn nhạt mùi thơm liền chính mình nhẹ nhàng đi vào Hoa Lân, tuy rằng trốn ở bên trong phòng, nhưng rõ ràng mà nhìn thấy nàng nhất cử nhất động, cái này cảm giác kỳ diệu, liền chính hắn đều không thể nói được là duyên cớ gì. Ngay ở nàng tiến vào phòng trong nháy mắt đó, Hoa Lân đột nhiên ra tay, tay phải cấp tốc chút hướng về nàng eo nhỏ nhắn. Nàng tuyệt đối không thể nghĩ đến chính mình trong khuê phòng dĩ nhiên có người. Đem một người trở lại phòng của mình lúc tinh thần cùng lòng đề phòng đều có rơi xuống thấp nhất, đây là mỗi người đều tồn tại điểm mù. Nhưng là ngay ở Hoa Lân ra tay trong nháy mắt đó, dĩ nhiên xuất hiện bất ngờ. Nàng cấp tốc sản sinh một tia cảm ứng, tay ngọc vừa nhấc càng đem Hoa Lân tay phải cách ra. Bởi vậy có thể thấy được tu vi của nàng tuyệt không so với Hoa Lân chênh lệch, thậm chí cách xa ở Hoa Lân bên trên. Nếu như đổi lại những người khác thoạt đầu một đánh lén thất bại, tình thế liền sẽ lập tức nghịch chuyển. Mà Hoa Lân nhưng là một ngoại lệ, hắn phảng phất đã sớm ngờ tới sẽ có cỡ này biến hóa, không chỉ có như vậy, hắn thậm chí còn đem sau đó 5 loại khả năng tất cả đều tính toán ở bên trong. Cho nên khi nàng tay trái cách ngăn lúc Hoa Lân lập tức biến chiêu, trở tay chụp hướng về cổ tay nàng. Động tác này nhanh như chớp giật, người công chủ kia quả nhiên lập tức thu về tay ngọc. Ở này trong chớp mắt Hoa Lân đến lý không tha người, ngón tay tiếp tục hướng về nàng eo nhỏ nhắn chút đi. Chuyện kế tiếp càng thêm có thể dự kiến, nàng cấp tốc nghiêng đi thân thể mềm mại, lui về phía sau một bước. Thế nhưng rất bất hạnh, hành động này đồng dạng ở Hoa Lân tính toán ở trong, lúc này tiến lên trước một bước tiếp tục hướng về nàng huyệt khí hài chút đi, đầu ngón tay khoảng cách nàng bụng chỉ có nửa tấc khoảng cách, hầu như thực đã chạm đến nàng bên hông đai lưng. Ở này vừa vào lùi lại bên trong, Hoa Lân có nắm tuyệt đối tiên cơ, rõ ràng còn nhanh hơn hắn trên nửa bước. Bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là giơ lên tay phải, nhanh như tia chớp cắt về phía thủ đoạn của hắn, nhưng là Hoa Lân tay trái nhưng cướp trước một bước chạy tới, không có dấu hiệu nào mà rời ra tay phải của nàng. Này liên tiếp biến hóa nhanh đến mức cực hạn, coi là thật là hoa cả mắt, nàng thậm chí ngay cả cơ hội thở lấy hơi đều không có. Hoa Lân tay phải rốt cục chạm đến nàng đai lưng, đầu ngón tay vừa vặn chống đỡ ở nàng huyệt khí hải trên, chỉ cần hơi một vận công, đem chân khí của chính mình độ vào trong cơ thể nàng, nàng ngay lập tức sẽ muốn bó tay chịu trói. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Hoa Lân cũng có tính sót thời điểm. Chỉ lát nữa là phải đắc thủ, nàng biết tránh không kịp, lập tức đem thân thể tiến lên đón, Hoa Lân tay phải trơn bóng hướng về phía bụng của nàng, chênh lệch một trong hào, dĩ nhiên không có điểm trong nàng huyệt khí hải. Nàng chủ động nhảy vào hoài và ôm nhường Hoa Lân lấy làm kinh hãi, may mà hắn phản ứng nhanh nhẹn, chân trái niêm phong lại nàng hạ bàn. Đầu ngón tay chân khí thì lại truyền vào trong cơ thể nàng, tuy rằng không có niêm phong lại nàng huyệt khí hải, nhưng khiến nàng thân thể mềm mại run lên, khiến nàng đến tiếp sau biến hóa trước sau chậm nửa nhịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cả người dựa vào Hoa Lân trong lòng, Hoa Lân thành công hạn chế nàng, tay trái cấp tốc che ở nàng trên môi, quả nhiên thấy nàng há mồm kêu. Đến, nàng muốn hô hoán viện binh, nhưng thực đã chậm một bước. Hai người một trận đối diện, Hoa Lân trong lòng rung động, cô gái này đem thật là đẹp như thiên tiên, thân thể mềm mại không xương, lấy sắc đẹp càng ở minh ba tiên tử bên trên. Đặc biệt cặp kia cúi cúi con mắt giờ khắc này chính ngơ ngác mà nhìn mình, có loại không nói ra được mê người cảm giác. Hoa Lân niêm phong lại nàng kinh mạch toàn thân, đem nàng đặt ở trên quý phi tháp. Lúc này mới phát hiện, nàng quần áo có chút trong suốt màu phấn hồng lưu tiên dưới quần, cái kia da thịt trắng như tuyết như ẩn như hiện, bên hông đai lưng có tới dài 2 trượng, cũng thật sự có chút như hạ phàm tiên nữ. Hắn biết người tu chân trên người khẳng định có thật nhiều pháp bảo, vì phòng ngừa nàng chạy trốn, liền dùng trên người nàng đai lưng, đem nàng tay chân tất cả đều trói lên. Làm xong tất cả những thứ này sau, lúc này mới hỏi. Người chính là chỗ này công chủ thôi. Nàng không cách nào nói chuyện, chỉ là ngơ ngác mà nhìn hắn. Hoa Lân thấy nàng kính trọng nằm ở trên giường, cái kia linh lung đường cong nhường người không cách nào nhìn thẳng, bình tĩnh hồi lâu, rốt cục nói rằng. Ta có vài món sự tình muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi có thể hợp tác ta liền lập tức đem ngươi thả. Nói xong, giơ tay mở ra nàng á huyệt, lấy Hoa Lân hiện tại năng lực coi như nàng lập tức rít gào chính mình cũng có thể lập tức niêm phong lại nàng miệng. Huống chi công lực của nàng thực đã bị hạn chế, coi như lớn tiếng kêu cứu, âm thanh cũng truyền không xa lắm. Nói vậy nàng cũng rõ ràng điểm này, vì lẽ đó vô cùng yên tĩnh, chỉ là tò mò đánh giá trước mắt người đàn ông này. Rất hiển nhiên, Hoa Lân cũng không phải là cầu tiên công người, tuy rằng hắn mặc áo đen người trang phục nhưng khí chất hoàn toàn khác nhau. Nàng chỉ là kỳ quái, người này là làm sao pha lẫn tiến vào. Tầng thứ 5 cùng tầng thứ 10 đều có cửa ải, như hắn loại này già người mặc áo đen, một khi tiếp cận ngay lập tức sẽ bị người vạch trần. Chẳng lẽ hắn là thiếu quan thủ hạ người? Còn đang nghi hoặc Hoa Lân hỏi ra một vấn đề, lập tức làm cho nàng lật đổ chính mình suy đoán. Chỉ nghe Hoa Lân nói, Huyền Tốn bị nhốt ở đâu? Chỉ phải nói cho ta liền lập tức thả ngươi đi. Đôi mắt đẹp của nàng vì là bừng sáng, chỉ dựa vào một câu nói này, nàng liền lập tức biết trước mắt nam tử này chính là chính đạo nhân vật. Trong đầu nhất thời né qua vô số ý nghĩ, hắn lại có thể tránh được. Phạm Mật Tâm Kinh, mê hoặc không đi luyện tập trên tường tiên thuật nói rõ hắn đối với Phạm Mật Tâm Kinh có thâm nhập hiểu rõ. Phóng tầm mắt toàn bộ bên trong tu chân giới, có thể tiếp xúc được. Phạm Mật Tâm Kinh, người có thể nói là đã ít lại càng ít, chỉ cần hơi một điều tra, khẳng định có thể biết lai lịch của hắn. Hoa Lân chắc chắn sẽ không nghĩ đến, nàng lại có thể dựa vào như thế nhỏ bé chi tiết nhỏ tiến tới suy đoán ra nhiều như vậy sự vật. Thấy nàng không chịu lên tiếng, liền nhấc lên cổ áo của nàng nói. Cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội, Huyền Tốn bị nhốt ở đâu? Nói mau, ở tình huống như vậy, nàng lại ôn nhu nói. Nếu như ngươi đối bản cung khá một chút, gỡ xuống mặt nạ đến thẳng thắn chờ đợi, người ta sẽ nói cho ngươi biết Huyền Tốn rơi xuống. Hoa Lân sững sờ, nghĩ thầm lại có chuyện tốt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại mặt nạ dưới dung mạo, cũng không phải là chính mình diện mạo thật sự, làm cho nàng nhìn lại có làm sao. Liền kéo xuống trên mặt cái khăn đen nói. Dứt lời, hắn ở đâu? Nàng ngơ ngác mà nhìn hắn vài lần, nhẹ giọng nói. Huyền Tốn ở trong địa lao. Hoa Lân vui vẻ nói. Hắn địa lao ở nơi nào? Nghênh Tiên công chủ xì cười nói. Ngươi tên gì vậy? Nếu như ngươi chịu nói cho người ta lập tức sẽ nói cho ngươi biết. Hoa Lân ngẩn ngơ, này đến tột cùng là chính mình ở tra hỏi nàng đây, vẫn là nàng đang tự tra hỏi mình. Dưới cơn nóng giận, đem nàng vứt tại trên giường, rút ra bảo kiếm, chống đỡ ở nàng bộ ngực mềm trên nói. Đừng tưởng rằng ta thật sự không hạ thủ được, trong đôi mắt đẹp của nàng dĩ nhiên nổi lên điểm điểm lệ quang, điềm đạm đáng yêu nói. Ngươi làm gì thế như thế hung dữ nha, người ta thực đã như thế phối hợp ngươi, ngươi nhưng không tin người nhà. Ô ô ô, nói, nàng dùng ánh mắt u oán nhìn mình. Hoa Lân sững sờ, nghĩ thầm nàng xá nữ tâm pháp thực đã luyện đến tầng thứ 9, giờ khắc này càng ngụy trang đến mức như vậy thanh thuần, thật sự coi chính mình là đứa ngốc hay sao? Nhưng là đối mặt vưu vật như thế, hắn nhưng không phát tác được. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm giác mình thật giống thua thiệt nàng giống như có thể thấy được người công chủ này xá nữ tâm pháp thực chính mình luyện đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Convert by, Cess, cách chương.